Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương nhận người. Khắc Lai Man hẳn là mang theo kéo đẹp huyết thống người. Theo bộ mặt đặc thù cùng mang theo màu nâu làn da có thể nhìn ra. Hắn đeo mắt kính gọng đen, đeo túi xách. Nhìn thấy hai cái người châu Á ngồi tại mình muốn đi vị trí bên trên về sau có chút ngoài ý muốn. Hắn một mặt hoài nghi đi qua hỏi. Vì lẽ đó, các người chính là gọi điện thoại hẹn gặp mặt ta người. Trần Tử Nhĩ xác nhận nói. Đúng vậy, ngươi có thể gọi ta Trần. Vị này là Dương Tiểu Thư, công ty cố vấn pháp luật. Có thể để chúng ta biết tên của ngươi sao? Khắc Lai Man cảm thấy mình gặp cái gì kỳ quái sự tình. Hai cái này người châu Á tuổi còn rất trẻ. Nhưng hắn vẫn đáp. Khắc Lai Man. Khắc Lai Man vi bá. Hắn lại tiếp tục hỏi. Ếch, ta có thể hỏi một chút vì cái gì gặp mặt địa điểm sẽ là một nhà quán cà phê. Mà không phải một công ty. Các ngươi không phải một nhà đầu tư công ty sao? Vì lẽ đó nó ở đâu? Trần Tử Nhĩ nói, chúng ta đang tìm nơi thích hợp làm cơ quan. Bất quá cái này không phải hôm nay nội dung chủ yếu. Vi bá tiên sinh, ngươi mang sơ yếu lý lịch đi. Có thể để ta nhìn ngươi sơ yếu lý lịch sao? Khắc Lai Man lấy ra bỏ lên trên bàn. Có thể tại thung lũng Silicon tiếp tục chờ đợi chính là nhân tài không tệ. Người bình thường ở đây sống đều sống không nổi. Vì lẽ đó Khắc Lai Man mặc dù có chút không tín nhiệm bọn hắn. Nhưng năng lực làm việc sẽ không kém ở đâu. Chỉ là có một chút không may mắn chính là. Hắn chính là Trần Tử Nhĩ nói loại kia dùng tính mạng của mình đến mua thung lũng Silicon sổ số người. Công tác của hắn trải qua biểu thị hắn đi qua từng tại 6 nhà công ty làm việc qua. Mà lại mỗi nhà cũng sẽ không vượt qua 2 năm. Ngươi có thể nói hắn kinh nghiệm phong phú, thích ứng lực mạnh, cũng có thể nói hắn. Đối với thịnh thế đầu tư dạng này lập chí làm lớn xí nghiệp không có lực hấp dẫn gì. Trần Tử Nhĩ bảo trì mỉm cười thân thiện nói. Ok, vi bá tiên sinh, chúng ta có ngươi hòm thư. Nếu như cần sẽ cho ngươi phát tin nhắn. Hắn cũng không phải là ghét bỏ người này không đủ trung. Thành, trên thực tế. Tại thung lũng Silicon, trung thành là cái xa xỉ đáng sợ đồ vật. Vì lẽ đó hắn ngay từ đầu cũng không phải là đang tìm trung thành người. Cũng không phải đang tìm không được mộng tưởng mình phát tài người. Hắn chỉ là không muốn đem phát tài hy vọng ký thác vào người khác trên sự nỗ lực người. Khắc Lai Man khả năng rất ưu tú, nhưng Trần Tử Nhĩ không thế nào thích. Dương Nhuận Linh nói. Bằng vào ta vừa mới đơn giản quan sát đến xem. Hắn không tín nhiệm ta nhóm hai cái. Trần Tử Nhĩ không thèm để ý nói. Chúng ta không phải còn có cái thứ hai ứng viên sao? Ngoặc kép chấm chấm. Thác Ni Chiêm Mỗ Tư. Hắn tựa hồ pick Lai Man thảm nhiều. Tối thiểu Khắc Lai Man là ăn mặc không tệ âu phục tới. Có thể vị lão huynh này chỉ mặc kiện áo sơ mi. Khắc Lai Man không giống như là bị sinh hoạt bước đến tuyệt xử người. Vì lẽ đó hắn có một chút lựa chọn không gian cùng quyền lực. Hắn lựa chọn không tin Trần Tử Nhĩ cùng thịnh thế đầu tư. Có thể Thác Ni tựa hồ không có. Tối thiểu là thoạt nhìn không có. Hắn là cái gầy teo tinh anh người da trắng nam tử. Hơn 30 tuổi, cái đầu có chút thấp. Do Trần Tử Nhĩ còn thấp. Tại người da trắng thế giới bên trong, hẳn là thuộc về thất bại. Hắn râu quai nón cạo sạch sẽ, tóc cũng sửa không tệ. Nói rõ hắn coi trọng lần này phỏng vấn, hoàn cảnh vấn đề bị hắn coi nhẹ. Trần Tử Nhĩ màu da, tuổi tác hắn tựa hồ cũng nhìn không thấy. Hẳn là thứ gì dạy cho hắn muốn đối người nhiệt tình. Tốt, a. Chuẩn xác hơn nói là đối có thể cho hắn mang đến thu nhập làm việc nhiệt tình. Tên ta là Thác Ni Chiêm Mỗ Tư. Ta là một tên phần cứng công trình sư. Xin cho phép ta nói như vậy. Công trình sư, đây là lý lịch của ta. Ta ban đầu tại ma lực công ty làm việc. Trần Tử Nhĩ nghĩ không ra này nhà công ty là làm gì. Bất quá không trọng yếu. Thác Ni tiếp tục nói. Bất quá ở nơi đó không ai tin tưởng ta sáng ý. Về sau ta tại Khang Bách công ty làm việc qua. Ta làm không tệ. Ngươi đừng nhìn ta dạng này. Ta từng là hạng mục quản lý thứ nhất trợ thủ. Đương nhiên về sau hắn không thích ta. Theo biểu lộ cùng trong giọng nói đến xem. Trần Tử Nhĩ cảm thấy hắn đang trần thuật sự thật. Chỉ là có một chút. Không có mạo phạm ý. Thác Ni, nhưng ngươi có thể để chúng ta biết ngươi xảy ra chuyện gì sao? Ngươi biết, ngươi nhìn cũng không giống như Khang Bách lớn như vậy công ty một cái hạng mục quản lý thứ nhất. Trợ thủ, làm sinh hoạt cưỡng gian ngươi. Người khác hỏi ngươi vì cái gì quần áo không chỉnh tề thời điểm. Tốt nhất đừng thẹn quá hóa giận. Vung mặt rời đi, xin tin tưởng điểm này. Bởi vì ngươi quay người lại liền đại biểu ngươi lại muốn bị cưỡng gian một lần. Thác Ni lĩnh ngộ, vì lẽ đó hắn mặc dù cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng vẫn là không điểm đứt lấy đầu nói. Đúng, ta là tao ngộ điểm vận khí rất kém cỏi sự tình. Ân, trên thực tế, ta theo Khang Bách rời trước về sau, ta lựa chọn lập nghiệp. Cái này tại thung lũng Silicon sự kiện rất phổ thông sự tình. Đương nhiên, lập nghiệp thất bại có thể là kiện càng phổ thông sự tình. Ok, Trần Tử Nhĩ đã hiểu. Hắn lại hỏi, ngươi có thể nói cho ta ngươi vận khí tương đối tốt sự tình nha. Ngươi làm thành công mấy món sự tình. Một hai kiện là được rồi. Mặc dù nói biết cái gì là thất bại nhân tài càng có khả năng thành công. Nhưng chỉ biết thất bại người, cũng không thấy sẽ thành công. Thác Ni tự nhiên nghe hiểu Trần Tử Nhĩ ý tứ. Vội vàng nói, đương nhiên, ta làm thành rất nhiều hạng mục. Trùng hợp vào lúc này, Dương Nhuận Linh điện thoại vang lên. Tiếng chuông đánh gãy Thác Ni kể rõ. Nàng cho Trần Tử Nhĩ từng cái tạ lỗi ánh mắt. Sau đó nhanh chóng đi ra đi nghe điện thoại. Nói đại khái sau 5 phút. Nàng liền trở lại, bởi vì Thác Ni ngay tại thao thao bất tuyệt nói hắn quang vinh sự tích, cho nên nàng không có lập tức đánh gãy, nhưng Trần Tử Nhĩ mấy lần nhìn nàng muốn nói lại thôi. Vì lẽ đó tại Thác Ni bắt đầu giảng thuật thứ 3 kiện trước đó hắn hỏi. Thế nào? Dương Nhuận Linh dùng có chút mừng rỡ giọng nói, là theo Delaware Delo Châu gọi điện thoại tới. Trần Tử Nhĩ có chút không dám tin tưởng, nhìn nàng biểu lộ hẳn là tin tức tốt, chỉ là việc này có dễ dàng như vậy sao? Trước ngươi để ta liên hệ nhiều một chút sở khống độc quyền sự tình. Ước Hàn giáo sư cùng Vi Tư Đặc Man giáo sư đều đang cùng ta xác nhận đến cùng phải hay không tại. Đùa ác, bọn hắn không tin có người mua. Ngay từ đầu đúng vậy, nhưng bị ta nói phục. Bọn hắn nguyện ý bán. Chúng ta có thể tùy thời phái người tới hiệp đàm. Trần Tử Nhĩ chính mình cũng có chút mộng. Liên hệ Fingerworks có 48 giờ sao? Chẳng lẽ lại là hai vị giáo sư hình xí nghiệp ra mời chào không đến sinh ý về sau mà sinh lòng thoái ý? Cũng là không phải là không được. Pết nghĩ bán qua Cốc Ca. Lão Mã cũng muốn bán qua Kiêu Kiêu. Đinh Lỗi còn muốn bán qua Lưới Dễ. Những sự tình này không có phát sinh chỉ là bởi vì không có người tiếp bàn. Hiện tại Trần Tử Nhĩ tiếp hai vị kia bàn. Hắn hỏi, bọn hắn yêu cầu giá tiền là bao nhiêu? 30 vạn đô la. Mặt khác, thế nào? Mặt khác hắn hy vọng công ty có thể giúp đỡ một cái bọn hắn ngày sau tại nhiều một chút giờ. Khống hạng kỹ thuật này lên nghiên cứu. Trần Tử Nhĩ, cái này còn gọi điều kiện sao? Giáo sư không đề cập tới chính hắn cũng muốn tiếp tục nghiên cứu à? Kỹ thuật vượt thành quen, độc quyền giá trị mới càng lớn à? Thác Ni phát hiện mình đã 3 phút không có nói chuyện, mà lại hắn cũng nghe không hiểu tiếng Trung à? Đây rốt cuộc Huyên Thuyên đang nói cái gì? Đợi một hồi, hắn thử thăm dò lên tiếng nói. Ếch, Trần tiên sinh, xin hỏi ta nhận lời mời. Trần Tử Nhĩ nói, Thác Ni tiên sinh, Một vấn đề cuối cùng, ngươi là phần cứng công trình sư. Như vậy ngươi đối làm ra một cái âm nhạc máy chiếu phim có nhiệt tình sao? Thác Ni kiên định gật đầu. Đương nhiên, tiên sinh, Trần Tử Nhĩ quyết định thật nhanh. Chúc mừng ngươi, Thác Ni tiên sinh, ngươi thu được công việc. Tranh thủ thời gian thu thập một chút bọc hành lý đi. Chúng ta ngày mai bay thẳng New York, trước hoàn thành một cái nhiệm vụ đặc thù. Đúng, là đi New York. Bởi vì Delaware, Delaware châu cách New York chỉ có một cái giờ đường xe. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.